tại hạ không phải là nữ. Chương 1183, một tấm giấy họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền ngữ, hong chờ nay nghe đít, bồng bồng. Chúng nô tài đang chờ được hầu hạ Chu cô nương. Một đám người hầu khom người đồng thanh nói, có thể để cho người hầu phủ Mặc Vương tử chạy đến quán rượu hầu hạ, đủ thấy thân phận bây giờ của Ngô Minh. Trong đó bao gồm mấy tên tinh cấp huyền khí thị vệ cũng phi thường kính cẩn nghe theo khom người xuống. Cái này bình thường trong giới quan trường hoặc là trong chốn giang hồ cũng không thấy nhiều. Dù sao địa vị của tinh cấp võ giả không tầm thường, đối mặt một nữ nhân không có khả năng như thế mà tỏ vẻ tâm phục khẩu phục hầu hạ. Nhưng Ngô Minh hiện tại hoàn toàn có thân phận thản nhiên hưởng thụ đãi ngộ này. Trước đó vẫn là cái mà người ta hay gọi là hồng nhân, hiện tại đã danh chính ngôn thuận đảm nhiệm qua chức khâm sai, có thể nói là thân phận là người mà Huyền Vũ Hoàng coi trọng đã ngồi vững. Không nói là cáo mượn oai hùng, riêng là hiện tại trên người Ngô Minh có chút phát ra ba động cửu tinh huyền khí liền đã khiến võ giả tâm phục. Chư vị vất vả, Ngô Minh thưởng thức nước trà, tùy ý gật gật đầu. Nàng cũng biết lúc nào nên tự kiềm chế thân phận, không thể một mực bình dị gần gũi, nếu không liền dễ dàng sinh ra tình huống phạm thượng. Thị vệ bên trong đám người hầu cung kính đứng ở chung quanh đảm nhiệm chi trách cảnh giới, người hầu phụ trách chiếu cố phục vụ thì là có đi phòng bếp quán rượu, có người lại thức thời thu thập một chút hoàn cảnh quán rượu. Tính chất quan hệ nhân mạch ở phủ đệ Mặc Vương từ cùng nguyên liệu điện hoàn toàn khác biệt. Cái trước thế nhưng là vương tử thậm chí cả căn cơ thái tử tương lai tôn ti trật tự không thể trái nghịch chính là địa phương coi trọng thân phận địa vị nhất trong thiên hạ. Mà cái sau thì là nơi nữ tử ôn nhu ở, mặc dù đẳng cấp không thể coi thường, nhưng hoàn toàn có thể thích hợp nới lỏng hạn chế thân phận. Ngô Minh thảnh thơi tại chỗ này chờ đợi, trước đó hai tên thị vệ dưới tay Huyền Vũ Hoàng trở về Hoàng Cung. Hai tên thị vệ trên đường rời đi đã mở ra lễ vật Ngô Minh tặng. Vừa mở ra túi nhỏ, đã nghe đến mùi thơm nức mũi. Tập trung nhìn vào, lại là hương hoàn có công dụng hỗ trợ cô đọng lại huyền khí, lập tức vui mừng quá đỗi. Đây chính là đồ vật thượng đẳng A, ban thưởng thật là hào phóng. Hai tên thị vệ trao đổi một chút ánh mắt lẫn nhau, âm thầm chọn ngón tay cái Chu Chỉ Nhược thật là tâm ý kỳ thật những đan dược này đối với thị vệ hoàng gia tới nói cũng đầy đủ chân quý. Đối Ngô Minh tới nói đơn giản tương đương với bắp rang để ăn vặt. Dù sao kho thuốc hoàng cung đã bị nàng quét sạch một vòng, luyện chế các loại đan dược càng có lực khống chế tiến hóa không máy trợ giúp, không nói mỗi ngày sản xuất vạn cân, mỗi ngày sản xuất trên trăm mai cũng không thành vấn đề. Hai tên cửu tinh thị vệ càng thêm ân cần đi báo tin vì Ngô Minh. Chỉ cần báo lên danh hào Chu Chỉ Nhược các quản sự nội cung đơn giản giống như tiếp được thánh chỉ nhanh chóng làm việc. Huyền Vũ Hoàng rất nhanh nhận được phần giấy nhắn Ngô Minh nhờ thị vệ truyền đến. Nha đầu này lại làm cái gì hiếm lạ? Huyền Vũ Hoàng tò mò mở ra nhìn, ở một bên thư án cùng phê duyệt quân vụ Tình công chúa cũng tò mò dùng khóe mắt liếc đảo đi qua. Tình nha đầu, ngươi đối tin tức Chu Chỉ Nhược ngược lại là rất để bụng a, Huyền Vũ Hoàng đối với con gái mình trêu đùa một câu. Vừa rồi nội vệ đến bẩm báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cùng túi khôn đại vương từ tiếp xúc hơn nữa còn chủ động mời Di Lạc sư ra. Đây chính là đối phụ hoàng ngài đại bất kính. Tình công chúa lông mày dựng đứng, một bộ dáng rất tức giận. Huyền Vũ Hoàng nhìn xem Tình công chúa cố ý làm ra vẻ, khẽ cười cười, biết nàng nhưng thật ra là cố ý đến nói giúp Chu Chỉ Nhược cũng liền không nói thêm gì nữa, ngược lại truyền chủ đề nói. Nàng đưa tới giấy giản tất nhiên là để giải thích chuyện này. Lại nhìn nàng như thế nào làm tròn chuyện này, đem giấy giản mở ra xem, phía trên đúng là một chữ đều không có. Vẻn vẹn một bức họa. Lấy định lực Huyền Vũ Hoàng, cũng không nhịn được mà quái lạ một tiếng. Tình công chúa sớm tại bên cạnh tịnh mắt dò quét kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Một cây trúc, lấy màu mực vẽ ra cây trúc, Huyền Vũ Hoàng nhìn cái tờ giấy vẽ này một lát không khỏi khen. Các khớp tre khá chắc và dốc lại có tư thái dãy núi. Lá trúc đậm nhạt khô khốc rất có cảm giác tinh diệu lạ thường. Trong hai con ngươi Tình công chúa liên tục nổi lên dị sắc, nàng hoàn toàn nghĩ không ra người trong lòng của mình sẽ còn vẽ ra chi tác thượng thừa dạng này. Tình công chúa là đại gia khuê tú tự nhiên đối hội họa có rất nhiều kiến thức. Một chút liền có thể nhìn ra nét vẽ trên tờ giấy này có tiêu chuẩn cao. Nếu như đem tờ giấy này đưa đến thư viện, tuyệt đối sẽ khiến những cái nhà hội họa kia kinh hô liên tục mấy ngày đều mất ăn mất ngủ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua bút pháp họa trúc như thế. Thậm chí có thể nói từ xưa tới nay chưa từng có ai vẽ qua như vậy. Tình công chúa so Huyền Vũ Hoàng lại càng thêm khẳng định chú trọng đối với bức họa này. Nếu là có rảnh cùng Chỉ Nhược tại lĩnh vực vẽ tranh lĩnh giáo lẫn nhau một phen. Tình công chúa trong lòng không ngừng gợn sóng, thậm chí huyễn tưởng một chút cảnh tượng mình cùng nàng tại một bên rừng trúc tay cầm bút mực lam tình lịch sự tao nhã lĩnh giáo họa công. Kỳ thật Ngô Minh cái thằng này lại ra mặt dày đạo văn công pháp họa trúc của Trịnh Bàn Kiều. Trịnh Bàn Kiều họa ra cây trúc tự nhiên có phong thái đại gia, ở cái thế giới này không dám nói đệ nhất thiên hạ, cũng tuyệt đối là tác phẩm đỉnh cao. Dù là Ngô Minh vẻn vẹn làm giả, không cách nào đạt tới cảnh giới họa tác chân tùy cũng đủ để chấn kinh họa giới. Chốc, Huyền Vũ Hoàng liếc qua sắc mặt bắt đầu phiếm hồng của tình công chúa, cũng không nói ra, ngược lại khẽ nhíu mày suy nghĩ Chu Chỉ Nhược vì sao đưa tới một bức vẽ cây trúc. Hắn rất nhanh nghĩ đến mình đã từng ban cho Mạc Vương Tử một cái chậu cây. Đó chính là một chậu hoa không có rễ, một gốc hoa mẫu đơn sắp bại vong. Liên tưởng thế lực Đại Vương Tử mời Chu Chỉ Nhược, mà nàng lại đưa tới một bức họa cây trúc tới báo tin, không phải là đối ứng ám chỉ của trẫm trước đó. Huyền Vũ Hoàng lại quan sát tỉ mỉ lấy tấm trúc họa trước mắt mình này. Cây trúc chỉ có một thân cây, chung quanh liền chút măng đều không có. Hơi có chút tri thức về cây trúc liền biết măng mọc ra ngay ở tại rễ. Nếu là không có rễ cây trúc liền khó có thể lại xuất măng. Hẳn đây cũng là một bức trúc không có rễ đi. Huyền Vũ Hoàng nhìn nửa ngày, minh bạch hàm ý ẩn trong bức họa này của Ngô Minh, một cây trúc không có rễ. Nhưng cây trúc lại khác hoa mẫu đơn mà Huyền Vũ Hoàng từng ngự tứ, một điểm mấu chốt nhất chính là cây trúc không có rễ cũng có thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa mẫu đơn không có rễ hẳn phải chết nhưng cây trúc không có bộ rễ cũng có xác suất lớn vẫn tiếp tục sống sót. À, thì ra là thế. Trong đầu Huyền Vũ Hoàng linh quang lóe lên, suy nghĩ minh bạch dự định của Ngô Minh. Ha ha ha, cái đáp án này còn chỉ có chậm mới có thể đoán được a. Huyền Vũ Hoàng phá giải câu đố nho nhỏ Ngô Minh, không khỏi âm thầm buồn cười, người trẻ tuổi chính là hiếu thắng. Đặc biệt là tiểu nha đầu, nhất định phải dùng ngược lại đề ra của chậm. Chậm trước một lát, Huyền Vũ Hoàng lại than nhẹ một tiếng. Nếu thật là như thế cũng không cần gốc rễ của hắn. Edit BB, hi ý là Đại Vương Tử sắp bị thiến đó. Huyền Vũ Hoàng đem tờ giấy họa đưa cho tình công chúa bên cạnh trông mong nhìn nửa ngày, đã không lo được dáng vẻ thận trọng, ngược lại phân phó thị vệ hoàng gia nói. Truyền dụ cùng Chu thống lĩnh, liền nói chậm chuẩn, thị vệ phụng khẩu dụ mà đi. Tình công chúa lại còn có chút mơ hồ, nhìn xem bức họa này nghĩ mãi mà không rõ Huyền Vũ Hoàng đến cùng ý thức được cái gì, lại truyền lời chuẩn cái gì. Huyền Vũ Hoàng cũng không nói ra, khoan thai tiếp tục xử lý quốc sự. Tình công chúa nhất thời khó mà liên tưởng đến sự tình hoa mẫu đơn ngự tứ trước đó, càng không biết bồn mẫu đơn kia là không có rễ tuyệt nhiên khó mà suy nghĩ ra được. Đợi thị vệ đến quán rượu, Ngô Minh vừa vặn cùng Di Lạc Sư ra khách sáo đây. Cách chương.